tốt nhất con rể, chương 1540, không thể nào sự tình. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Ninh Khải phản ứng cũng là cấp tốc, một tay bịt bộ ngực mình, dùng sức cắn răng, nhướng mày, biểu hiện ra một loại cực kỳ thống khổ thần sắc, trầm giọng nói ta thụ thương. A, Đào Sấm nghe tiếng thần sắc bỗng nhiên biến đổi, tập trung nhìn vào, mới phát hiện Ninh Khải trên thân hiện đầy cáu bẩn, cẩn thận phân biệt còn có thể nhìn thấy trên quần áo nhiễm lấy một chút vết máu. Người thế nào thụ thương? Là bị ẩn tu hội người đả thương sao? Hà đội trưởng bọn hắn thế nào? Đào Sấm tâm bỗng nhiên nhấc lên, tranh thủ thời gian đưa tay đỡ Ninh Khải. Thần sắc lo lắng không thôi. Người yên tâm, Hà đội trưởng bọn hắn không có việc gì, bọn hắn rất an toàn. Ninh Khải khoát tay áo, giả bộ thống khổ nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, ngồi xuống trước từ từ nói. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm sao lại chính ngươi một người ở chỗ này đây? Đào Sấm nghe nói Hà đội trưởng không có việc gì, xách theo tâm lúc này mới để xuống, nhanh lên đem Ninh Khải đỡ ngồi xuống một bên phá chiếc ghế bên trên. Ninh Khải ngồi xuống về sau, giả trang ra một bộ cực kỳ suy yếu bộ dáng, mở miệng nói ra. Chúng ta chạy trốn tới nơi này sau đó liền bị ẩn tu hội người cho vây khốn, may mắn mà có nơi đó một vị kính trọng Hà nhị gia bạn bè trợ giúp cho chúng ta bổ sung cấp dưỡng, giúp chúng ta bố trí nhãn tuyến, chúng ta mới miễn cưỡng kháng trụ ẩn tu hội lục soát diệt thế nhưng, như thế rông dài không phải kế lâu dài, Hà đội trưởng tùy tiện mệnh ta tìm cơ hội phá vây ra ngoài quay lại doanh địa tìm người tới trợ giúp chúng ta. Chấm, Đào Sấm tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Hắn biết rõ, Ninh Khải là bọn hắn trong đội công nhận phản trinh sát chuyên gia, là thích hợp nhất được phái ra phá vây. Thế nhưng ẩn tu hội người thật sự là nhiều lắm, Ninh Khải bất lực lắc đầu thở dài nói. Ta căn bản là không có cách phá vây ra ngoài, hơn nữa tại nếm thử phá vây thời điểm, bị bọn hắn vây công, bị bọn hắn bị đả thương, nếu không phải ta trốn được nhanh, có thể liền rơi xuống trong tay bọn họ. Mẹ, đám hỗn đàn kia, sớm muộn ta muốn tiêu diệt bọn hắn hang ổ, Đào Sấm gặp Ninh Khải thần sắc thống khổ, biết rõ Ninh Khải tất nhiên thụ thương không nhẹ, lập tức nắm chặt nắm đấm, vô cùng phẫn nộ. Ninh Khải nhìn xem oán giận Đào Sấm, một thời gian lòng như đao cắt hắn huynh đệ tín nhiệm hắn như thế bảo vệ cho hắn, kết quả hắn vậy mà dùng nói dối lừa gạt mình huynh đệ. Bất quá bây giờ không việc gì, Ninh Khải, ngươi không cần lại trở về tìm cứu binh, chúng ta bây giờ đây không phải đã qua đến rồi đi. Đào Sấm mặt mũi tràn đầy hưng phấn hướng Ninh Khải nói ra. Nói cho ngươi, lần này ta không chỉ mang theo quân cơ sử cùng tô môn giáo người tới, còn mang theo quân cơ sử ảnh linh. Hà Gia Vinh Hà đội trưởng tới giúp chúng ta. Hắn lần này tới chính là vì chuyên cứu Hà đội trưởng. Tô môn giáo người cũng là hắn dùng tiền thu mua, mặt khác. Hắn đã trừ đi ẩn tu hội nhị hộ pháp cùng tam hộ pháp. Đào Sấm nói lời nói này thời điểm không kìm được vui mừng, trong giọng nói tràn đầy khoe. Ninh Khải nhìn xem mặt mày hớn hở Đào Sấm, trong lòng loại đau khổ này dày vò lần nữa mãnh liệt đột kích. Bất quá hắn rất nhanh tùy tiện đem loại tình cảm này bị đè nén trở về, tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng dấp hướng Đào Sấm hỏi. Hà Gia Vinh, hắn vậy mà cũng đến đây. Đúng à, hắn lần này tới, không chỉ cần cứu ra Hà đội trưởng bọn hắn. Gocchuyenaudio.com, còn muốn giết rơi thác sát vĩnh viễn giải quyết hết ẩn tu hội cái họa lớn trong lòng này đâu. Đào Sấm hứng thú bừng bừng nói ra, nghe nói như thế, Ninh Khải bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, thở dài nói. Giết thác sát, không nghĩ tới, vị này quân cơ sử ảnh linh, cũng là thích nói mạnh miệng hạng người. Thế nào, ngươi không tin? Đào Sấm nghe ra Ninh Khải lời nói bên trong chất vấn ý vị, lập tức nhíu mày lại, sắc mặt hơi có chút không vui. Ta không phải không tin, cái này căn bản là chuyện không có khả năng. Ninh Khải lắc đầu cười khổ nói. Rốt cuộc nơi này không phải Viêm Hạ thác sát thế lực thật sự là quá lớn, các ngươi căn bản không biết hắn khủng bố cỡ nào. Nghĩ đến bị thác sát tại như thế thời gian ngắn bên trong phái người lấy rơi viên kia đầu người, nội tâm của hắn tùy tiện cảm giác vô cùng thống khổ tuyệt vọng, thác sát tại vùng này thế lực căn bản viễn siêu hắn tưởng tượng. Ngươi không tin Hà tiên sinh cũng bình thường, bởi vì ngươi căn bản không có gặp qua hắn thực lực. Đào Sấm cũng không có cùng Ninh Khải tranh luận thêm, nhẹ nhàng vỗ vỗ Ninh Khải bả vai, nói ra. Ngươi bị ẩn tu hội người đả thương, trong lòng có âm ảnh cũng bình thường, đi. Ta trước dẫn ngươi đi gặp Hà Gia Vinh Hà đội trưởng, sau đó ngươi lại mang chúng ta đi tìm đội trưởng bọn hắn. Ninh Khải lảo đảo thân thể đứng lên, trong lòng cười khổ. Vẫn nghĩ đến ta mặc dù không có gặp qua Hà Gia Vinh thực lực thế nhưng ta gặp qua thác sát thực lực. Ở trong rừng mưa, mặc dù thác sát không có tự mình tham dự bắt giữ hắn, nhưng lại trong lúc vô hình triển lộ qua chính mình tốc độ trong mắt hắn, vậy đơn giản là phi nhân loại tốc độ. Đào Sấm dìu Ninh Khải nhảy ra gian nhà, sau đó, lần nữa trái phải quan sát một chút, gặp trên đường phố không có cái gì có thể nghi nhân ảnh, lúc này mới yên tâm lại, quay đầu hướng Ninh Khải nói ra. Có muốn hay không ta cõng ngươi? Không cần, chính ta có thể. Ninh Khải vội vàng từ chối. Đào Sấm nhẹ gật đầu, cũng không có kiên trì, kêu lên Tô Môn Giáo người cấp tốc hướng phía Lâm Vũ bọn hắn vị trí chỗ ở vọt tới, trên đường đi ngược lại là cũng thuận thông không trở ngại, cơ hồ không có gặp được bất luận cái gì ẩn tu hội người. Theo nhị hộ pháp tam hộ pháp chết đi, đại hộ pháp đào tẩu, còn thừa ẩn tu hội người đã sớm quân lính tan rã tan tác như chim muông, cho nên lúc này cả tòa thành trấn bên trong còn thừa ẩn tu hội thành viên đã không nhiều. Bất quá giấu ở thành trấn bên trong Hà Tự Chăn bọn hắn, đối với cái này cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên bọn hắn từ đầu đến cuối không dám thò đầu ra. Lúc này Lâm Vũ cùng Tham Thủy Viên, Tôn Học Binh cùng hai tên ám thứ đại đội thành viên đang tụ trong phòng ăn cơm trưa, ngoài cửa đột nhiên truyền tới một thanh âm hưng phấn. Hà đội trưởng, ngươi nhìn ta mang người nào đến rồi. Vừa mới nói xong, Đào Sấm tùy tiện hứng thú bừng bừng từ ngoài cửa vọt vào, tiếp theo hướng phía sau mình chỉ. Cùng sau lưng hắn, chính là Ninh Khải, một cái toàn thân buộc đầy bom Ninh Khải. Cách chương.